Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 141. Nơi trú quân này đại khái là hơn 600 vạn năm trước thành lập. Lúc ấy chỉ là một nơi trú quân loại nhỏ, chứ ngàn người mà thôi. Bởi vì đều là hư thần ngụy thần cảnh, độc thân sông loạn, chỉ biết tặng giá trị giết chóc cho người ta. Bởi vậy nguyên một đám dù bình tán dũng liên hợp lại với nhau. Sau khi đạt tới hơn ngàn chi dũng thì là dùng cùng sơ vị thần cũng có sức liều mạng. Bọn hắn dần dần có chút danh tiếng, hấp dẫn lấy ngày càng nhiều người Liệt Hỏa Thần Quốc, đem quy mô đời trú quân khuếch trương đến càng lúc càng lớn. Bất quá sau khi có sơ vị thần Trung Nguyên Thần tiến vào nơi đây, quyền khống chế đời trú quân tự nhiên cũng rơi vào trong tay của những đại năng giả kia. Nhưng bất kể là như thế nào, thành lập nơi trú quân này vẫn là hoàn thành ước nguyện ban đầu của nó, cung cấp cho tất cả người Liệt Hỏa Thần Quốc được một nơi nghỉ lại tương đối an toàn. Mà mấy trăm vạn năm qua đi, thần quốc khác cũng đồng dạng thành lập nên nơi trú quân phòng ngự như vậy, khiến cho muốn hoàn thành vạn nhân trạm trở nên càng ngày càng khó khăn. Nhưng thần vương lão đại phí hết sức lực mở minh ngục chiến trường, như thế nào có thể để cho bọn họ tới chơi giảng co chứ? Bởi vậy mỗi người một lần ở nơi trú quân thời gian tối đa chỉ có một năm, sau đó phải đi ra ngoài săn bắn, mà thời gian là dài đến 10 năm. Bất luận một kẻ nào đều phải tuân thủ quy định như vậy, nếu không mấy vị đại lão quản sự trong thành sẽ địch thần ném người không phục tùng mệnh lệnh ra bên ngoài, cũng vĩnh viễn không cho phép người này tiến vào nơi trú quân. Áp lực như vậy có lẽ đến từ thần vương. Lâm Lạc lại hỏi tình huống phải nơi trú quân phòng ngự phụ cận, xảo hợp nhất chính là nơi trú quân ở đây phần bổ cũng là cùng vị trí của thần quốc ở ngoại giới tương tự. Nơi trú quân của Đại La Thần Quốc ở phía nam ước chừng 5.000 vạn dặm. Đương nhiên ở đây xa xa không có rộng lớn như bên ngoài, thế lực nơi trú quân xen kẽ, như là chung quanh Liệt Hỏa Thần Quốc, chỉ ít có 7 nơi trú quân của các nước khác, khoảng cách cũng không phải vô cùng xa. Trên thực tế, mỗi nơi trú quân cũng đều là ở vào trạng thái bị nơi trú quân khác vây quanh. Dừng lại ở trong doanh địa, cố nhiên là an toàn, nhưng từ góc độ khác mà nói, thực sự vẫn nguy hiểm. Bởi vì nếu bị mấy đại quốc liên hợp lại công kích mà nói, vậy chẳng khác gì là chết, một ổ bị chết sạch sẽ. Trên nguyên tắc, Lâm Lạc có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một năm, thích ứng hoàn cảnh nơi này thoáng một phát, sau đó lại đi ra ngoài săn bắn, hoặc là bị người ta săn bắn. Nhưng nếu hắn sợ hãi mà nói, lúc trước cũng không có khả năng cự tuyệt Triệu Uyển Bạch mà đến đây rồi. Ở một thành khoảng chừng 7 ngày, Lâm Lạc rời nơi trú quân, bước lên phiến hoang thổ thần bí này. Mọi người Phong Sở Liên từ trong dưỡng tâm hũ xuất hiện, mà Thạch Quyệt Nha càng đà cười dịu dàng mặt dán ở trên người Lâm Lạc. Trước kia Lâm Lạc không dám để cho nàng đi ra, pháp tắc chỉ linh là bảo vật làm cho người ta đỏ mắt đến cỡ nào. Đến nơi đây thì không sợ rồi, ngay cả một quỷ ảnh cũng không tới. Thứ hai, thực sự là có người dám sinh tham niệm, vậy trực tiếp đuổi giết là được. Lâm Lạc không thích giết chóc, nhưng cũng không có nghĩa là thời điểm hắn giết người sẽ nương tay. Nơi này thật sự là cổ quái. Sư Anh Tuyên chắp tay sau lưng, lộ ra rất là làm cho người ta một vẻ ngạo nhiên. Một bên đem con ngươi đen nhánh, vòng vo mà ngắm tới ngắm lui. Bồn Ma Vương có một loại dự cảm rất bất hảo đấy. Thật sự là cổ quái. Lâm Lạc gật gật đầu, hoàn cảnh nơi này cũng không phải là không thể tạo ra linh khí. Nhưng phảng phất có một thôn thiên cự thú đã không ngừng rút ra linh khí, khiến cho linh khí ở đây mỏng manh đến đáng thương. Gần kề có thể vận chuyển lực lượng cũng không tệ rồi. Chẳng lẽ tại đây cũng có tồn tại cùng loại như ngân nguyệt thú sao? Nhưng thần giới không có hạn chế lực lượng. Nếu thực sự có thần thú như thế, những thần phương kia sẽ dùng hạ nó sao? Nói cho cùng, thần thú như vậy hẳn là vô cùng trân quý. Bất luận là thu phục hay là săn giết, khẳng định có lợi thật lớn. Thật sự nghĩ không ra, đạo lý không đảm của riêng. Thần giới linh khí dồi dào, vậy mà cũng có vùng kỳ ho cỏ gáy như thế tồn tại. Chu Hạnh Nhi rất có cảm khái, kỳ thật hoàn cảnh nơi này để so sánh nhất đẳng tình của hạ giới. Nhưng từ tốc độ thần linh xuất phát, nồng độ linh khí như vậy thật sự là quá thấp. Nhiều Trung Nguyên Thần cũng chủ động tiến nhập nơi đây như vậy. Muốn nói bọn hắn không có mưu đồ gì mà nói, ai có thể tin đây? Lâm Lạc nhẹ nhàng gõ trán của mình. Nói không chừng, tại đây linh khí, sưu cao thuế nặng, có thể là hình thành bảo vật càng thêm trân quý hơn. Người nói là những Trung Nguyên Thần kia cũng là vì những bảo vật này mà đến sao? Nếu không như thế, thật sự nghĩ không ra những người này có tất yếu tiến vào là gì? Lâm Lạc lắc lắc đầu. Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ tươi cười. Nếu thần có loại thứ tốt này, bọn hắn sẽ không thể bỏ qua. toàn bộ bao ở bên người bản Ba Vương đại nhân. Sư Anh Tuyết vỗ bộ ngực cảm đoàn, sau đó dùng cái đầu nhỏ cọ cọ lấy đùi của Phong Sở Liên. Tỷ tỷ đại nhân, nữ nữ sẽ đem tất cả thứ tốt hiến cho người. Tiểu A Đầu, người không có huynh đệ sao? Lâm Đặc cười nói, đó là đương nhiên, nữ nữ là độc nhất vô nhị. Sư Anh Tuyết rất là kiêu ngạo nói ra. Lâm Đặc cười ha ha, cũng phải, một quỷ gây sự đã đủ phiền toái, sinh ra hai tên ai mà chịu nổi chứ? Đáng ghét. Sư Anh Tuyết buông Phong Sở Liên ra, hưng Lâm Đặc đánh tới, mở ra hàm răng làm hình dáng dã thú. Thạch Quyền Nha không hiểu cái gì, vừa thấy bộ dáng hùng thần ác sát này của tiểu nhà đầu, cũng vội vàng duỗi ra thú quyền làm lấy hình dáng cảnh cáo. Ở trong suy nghĩ của nàng, Lâm Lạc là người trọng yếu nhất. Hai nữ nhân một lớn một nhỏ đều dương nanh búa vuốt, dẫn tới mọi người trong nhà cười ha hả. Một đoàn người Lâm Lạc đi hơn 10 ngày đã rời xa khu vực thế lực của nơi trú quân Liệt Hỏa Thần Quốc, bây giờ tiến nhập vào khu vực xung đột. Từng nơi trú quân phòng ngự đều có khu vực hoàn tất nhất định, bình thường sẽ không có thần linh nước khác tiến vào vùng này. Nhưng nơi trú quân liền nhau, tùy ý đều khó có khả năng đem khu vực an toàn này bao trùm điệp ra, mà sẽ ở bên trong chảy ra một khu vực trống cực lớn. Giết chóc sẽ thường xuyên phát sinh ở khu vực trống như vậy, cũng xưng là khu vực xung đột, là khu vực nguy hiểm nhất của nơi đây. Tại đây cũng không giảng bất luận quy củ gì, chuẩn tắc duy nhất chính là giết chóc. Không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể giết chết được địch nhân là được, cho dù là lại hèn hạ, lại ác liệt, cũng sẽ không có người nào nói câu gì cả. Mọi người Lăng Kinh Hồng, Lâm Hành Nam cũng đều đi ra mấy lần, nhưng bởi vì hoàn cảnh nơi đây so sánh ác liệt, cho dù là cấp bậc tinh vực cũng không thể ở lâu dài bên ngoài, bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể như là phàm nhân đi ra nhìn trầm một chút, lại thu về trong dưỡng tâm hũ. Nhưng chỉ cần tiến vào thần cảnh, bọn hắn có thể ở trên mảnh thổ địa này tự do đi lại, mà cái này cũng hành động thành động lực cho mọi người. Đối với mỗi người đều liều mạng tu luyện, cũng chỉ có đạt tới thần cảnh mới có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Mà trước đó, ai ai cũng không thể chính thức chủ quan. Vạn nhất bọn hắn bị vây ở chỗ này mất mấy vạn năm thì sao? Không thành tựu thần vị, như vậy chỉ có hóa thành tro bụi. Bất kể tư chất bản thân thế nào, hiện tại Lâm Lạc đã thay mọi người lấy ra đầy đủ nguyên thần đan. Chỉ cần đạt tới tinh đế đỉnh phong liền có thể đột phá. Theo như Lâm Lạc đoán chừng, Nghiêm Thành cùng Triệu Ngọc Phi tiến cảnh nhanh nhất, có khả năng trong 10 năm bước ra một bước này. Sau đó là Nam Nhược Hoa, Thủy Doanh Tâm, về sau là Lăng Kinh Hồng, Hòa Dài Tứ Mỹ. Cuối cùng mới đến Tô Mị, Ninh Kiều Nguyệt, Hà Mộng Như, Lạc Ngừng Vân cùng Gia Gia, Lâm Hành Nam. Nhưng bởi vì dưỡng tâm hũ có hiệu quả hấp thu linh khí, lại thêm đại lượng đan dược ủng hộ, cho dù mấy người Tô Mị từ chất kém cỏi, tối đa 300 năm thời gian cũng đầy đủ để cho bọn hắn đạt tới tinh đế đỉnh phong, cũng là dùng nguyên thần đan bước ra một bước thành thần. Cũng chỉ có đến lúc đó, Lâm Lạc mới có thể chính thức buông lỏng một hơi, không cần lại lo lắng vấn đề tuổi thọ cho thân nhân của mình. Lại là vài ngày qua, bọn hắn đi tới bên cạnh một hồ nước. Hồ nước này so với thủy đàm lớn hơn không bao nhiêu, vô cùng thanh tịnh, nhưng chiều sâu lại vượt xa dự liệu của bọn hắn. Dùng thần nhãn của mọi người cũng nhìn không thấy đáy của cái hồ nước này. Lâm Lạc thử dùng thần thức quét nhìn qua, nhưng mới xâm nhập dưới nước hơn 10 dặm, liền bị một cỗ kỳ hàn ngăn cản, không thể không đem thần thức thu trở về. Sang mặt kẻ biến thành tái nhợt. Lợi hại thật. Hắn thập phần thận trọng mà nói. Tuy thần thức vô hình vô ảnh, nhưng không bị lực lượng gây thương tích, nhưng không có biện pháp ngăn cản pháp tắc trùng kích đâu. Càng là địa phương nguy hiểm, lại càng có bảo vật ẩn giấu. Hai mắt của Đường Điềm tỏa sáng, một bên dùng tạc nhãn nhìn chăm chăm bờ mông của Lâm Lạc, giật có ý tứ một cước đá hắn xuống hồ. Này này, đừng có muốn hại người chứ. Lâm Lạc vội vàng cảnh cáo nói. Có nên xuống dưới tìm tòi hay là không? Chu Hạnh Nhi nhìn về phía của Lâm Lạc. Lâm Lạc nghĩ nghĩ rồi nói, nguy hiểm khẳng định là có, nhưng có bảo vật hay không lại không có thể xác định. Nếu vất vất vả vả lại một chuyến tay không, vậy thì có chút thua lỗ đấy. Vậy buông tha cho sao? Cả người trước tiên tiến vào dưỡng tầm hũ, ta xuống dưới thử xem. Lâm Lạc vẫn là quyết định muốn xuống dưới dò xét đến tột cùng, vạn nhất thực sự có bảo vật gì đó, bỏ lỡ không khỏi thật sự là đáng tiếc sao? Được rồi, thậm chí có người tới trước rồi kìa. Mấy người Lâm Lạc còn không có động tác, vậy thì chỉ thấy ba đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay vọt tới, đứng ở trước mặt bọn hắn. Ba người này đều là nam tử trẻ tuổi, quần áo hoa lệ, ẩn ẩn dường như là còn sáng bóng hiện động. Khả năng là có được bảo vật thuộc tính phòng ngự. Chỗ tương đồng của ba người này ở chỗ đều có một cỗ ngạo khí, là cái loại tự hào xuất thân danh môn. Ba sơ vị thần, hơn nữa tu vi toàn bộ là tam trọng thiên, hai cái sơ kỳ, một cái cuối cùng là tiếp cận hậu kỳ. Tội ba người như vậy ở trong Minh Ngục chiến trường có lẽ cũng được cho là tương đối cường lực rồi. Chúng nữ phòng Sở Liên đều đem khăn che kín mặt, các nàng cũng không muốn bởi vì mỹ mạo bản thân mà dẫn phát đến chiến đấu không có ý nghĩa. Bất quá, ở trong tù La Sát Tràng, loại cố kỳ này của các nàng là dư thừa. Chỉ cần là trận doanh đối địch, thực lực của hai bên lại phân cách mà nói, như vậy một hồi quyết chiến là như thế nào cũng tránh không được. Tuy lần này Lâm Lạc không có ẩn giấu thực lực, nhưng tu vi chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên, làm sao có thể đủ chấn nhiếp ba sơ vị thần. Lâm Lạc không có ý đại khai sát giới, nhưng ở sát lục chỉ địa nơi này, cảnh giới không bằng người khác, chẳng khác nào ở trên mặt dán một tấm bảng, mau tới giết ta đi. Cho dù Lâm Lạc gặp người nói lão tử có lỗ đèn bí thuật cùng giai vô địch, nhưng sao sẽ có ai tin tưởng chứ? Chỉ biết xem hắn là muốn dựa vào chiêu này để mà dọa người ta thôi. Thật cả, như thế nào thế? Hai thanh niên sơ vị tam trọng thiên sơ kỳ đều đang nhìn về hai người nọ mà cuối cùng nói. Giết đi, miễn cho rốt lấy phiền toái. Nói cho cùng, tuy bảy người thiếu một chút, nhưng có còn hơn không. Người nọ quét mắt trên người của chúng nữ phong Sở Liên. Mặc dù không thấy rõ hình dạng của các nàng, nhưng dáng người uyển chuyển, nhất định là những mỹ nữ. Đáng tiếc, bọn hắn thần có sứ mạng, cũng không phải tới trời nữ nhân, chỉ là đốt đàn nấu hạc rồi. Xem ra, đây thực sự là có bảo bối rồi. Lâm Lạc cũng không có đem ba người này để ở trong lòng, mà đã đem ánh mắt nhìn về phía hồ nước. Trong này đến cùng giấu cái bảo bối gì, đáng giá cho ba sơ vị thần tự thần xuất mã sao? Hả? Lại có người đến kìa. Cái gọi là thất ca kia vừa mới nâng tay lên, điện đẩy xuống, ánh mắt nhìn về phương Tây. Lại là hai đạo thân ảnh hiện lên, bên cạnh hồ nước cũng nhiều thêm hai người trẻ tuổi. Rất xảo hợp chính là Diễu Thanh Mạn cùng với đồng bạn của các nàng. Hai người đồng dạng có quý khí, hiển nhiên đều đã xuất thân danh môn. Nguyên lai là hậu đại của Phong Công, Thanh Mạn tiểu thư cùng Bách Cường Huynh. Thất ca kia hướng về hai người Liễu Thanh Mạn nhìn sang, còn chắp tay thành lễ. Thì ra là ba vị lỗ gia của Thanh Tâm. Thanh niên cùng Liễu Thanh Mạn trùng một chỗ kia cũng là Liễu thị tộc nhân, tên là Liễu Bách Cương. Về phần bối phận của Liễu Thanh Mạn như thế nào, thật đúng là không thể tính toán. Thần đinh tọng nguyên vô hạn, không phải quan hệ huyết thống bình thường, cũng là cùng cảnh giới phần địa vị. Thanh Lâm cũng không phải thượng thiên thần, trung nguyên thần hoặc là sơ vị thần chủ thành nào, mà là Thanh Lâm thần quốc cùng Liệt Hỏa thần quốc giáp giới. Rõ ràng hắn là tử địch, nhưng xem bộ dạng hai bên tâm bình khí hòa, tự hồ căn bản không có ý tứ đánh đập tàn nhẫn. Quả nhiên giết chóc chỉ thuộc về nhân vật tầng dưới chót. Những hảo phú có lai lịch lớn này là vị bảo vật mới đến đây. Ba người lỗ gia này theo thứ tự là Lỗ Đạt Hiếu, Lỗ Nhĩ Dương cùng Lỗ Đông Quân. Lỗ Đông Quân chính là thất ca sơ vị thần tam trọng thiên tiếp cận hậu kỳ. Thành Mạn tiểu thư, Bạch Cường Huỳnh, người tới trước là được bảo vật. Mọi người đừng tổn thương hỏa khí, thấy thế nào hả? Lỗ Đông Quân mỉm cười, chỉ mấy người Lâm Lạc mà nói. Xem mặt mũi của hai vị, chúng ta không giết mấy người này ra được. Liệu Bạch Cường cười to, tự hồ hiện tại một tia xem thưởng. Đông Quân huynh, ngươi cho rằng giá trị mấy người này vượt qua vật kia sao? Nói cho cùng, các ngươi cũng chưa chắc giết được mấy người này đâu. Lỗ Đạt Hiếu cùng Lỗ Nhĩ Dương nghe vậy thì cười to. Bọn hắn làm sao nhìn không ra Lâm Lạc chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên. Nhưng người khác càng không cần phải nói. Trong ba người bọn họ, tùy tiện chọn một người đi ra có thể đơn giản trấn chết những người trước mặt này. Độ Lỗ Đông Quân chỉ xoay chuyển ánh mắt, ở trên người Lâm Lạc dạo qua một vòng, lộ ra một dáng tươi cười rồi nói, không gian pháp tắc sao? Đấy mới là trí tuệ của đầu mục, chỉ là vừa nghĩ lại liền nghĩ đến đáp án có khả năng nhất. Liệu Bạch Cường nhún vai nói, cũng đừng nhường tới nhường lùi nữa, ra tay đi, nắm tay người nào lớn thì đồ đạc cho người đó cầm. Bạch Cường huỳnh tựa hồ đã tính toán trước. Đội đồng quân đứng chắp chắp tay. Chúng ta đây có ba người, hai vị muốn cùng chúng ta so nắm đấm lớn, tựa hồ có chút ngây thơ đấy. Có ngây thơ hay không, còn phải đánh qua mới phân ra cao thấp được. Liệu Bạch Cường phòng khinh vần đạm nói ra, tựa hồ trong mắt của hắn, ba người đối phương bất quá là tiểu bối hư thần cảnh, tùy tiện một ngón tay cũng có thể trấn chết. Khẩu khí thật đã lớn, hai người khác của Lỗ gia đồng thời hừ lạnh rồi nói. Cũng không phải bọn hắn không có lòng dạ gì, nhưng Đỗ Đồng Quân đã làm chủ soái, vậy do bọn hắn nhảy ra làm người tích cực dẫn đầu rồi. Phóng ngựa tới đi. Liệu Bạch Cường nâng tay làm động tác khiêu khích nói. Cái này, Lộ Đồng Quân cũng có chút động hỏa khí. Tu vi song phương tương tự nhau, dù là nhân số giống nhau, Liệu Bạch Cường cũng không có tự tin này. Đây cũng không phải tự tin, mà là cuồng ngạo. Vậy hai vị ở trên đường hoang tuyên đi vui vẻ là tốt rồi. Lộ Đồng Quân mắt lộ ra sát khí. Thật cả, còn mấy người này thì sao? Đỗ Đạt Hiếu quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc rồi nói. Cùng một chỗ, giết đi. Lộ Đồng Quân lạnh lùng nói ra. Bọn hắn vốn là quan hệ đối địch quốc, chính là tử địch. Trước kia khách khí đối với hai người Liễu gia chính là vì song phương đều có được bối cảnh thâm hậu. Đối phương đồng dạng thực lực bất phàm, dùng ba đối hai, bọn hắn cũng chỉ có thể là thắng thảm thôi. Nói không chừng, liền có người bị bắt xuống nước làm đệm lưng. Nhưng vật trong hồ kia quá mức trần quý, tuyệt đối không có khả năng bởi vì sợ chiến mà quay người rời đi. Đã muốn ra tay, vậy không có tất yếu hạ thủ lưu tình rồi. Toàn bộ giết hết. Đạt Hiếu, người bắt đầu mấy người kia, ta cùng Thất Ca đối phó hai vị cao thủ Liễu gia này. Lộ Di Dương nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh Mạn, trong ánh mắt có một tia hào quang dâm dục. Bất quá, đối phương cũng là sơ vị thần, khả năng muốn bắt giữ thi đạo gần như là bằng không, chỉ có thể là tủ tồi hoa rồi, thật sự là đáng tiếc. Việc nhỏ, đợi ta giải quyết những người này xong lại đến giúp hai vị huynh trưởng. Lộ Đạt Hiếu chuyển hướng mấy người Lâm Lạc, đem tay phải giơ lên cao cao. Một đạo liệt diễm lập tức ở trên tay hắn đốt lên, sau đó khuếch trương thành một màn hỏa diễm, đem bọn người Lâm Lạc bao dung ở trong đó. Hắn là sợ Lâm Lạc dùng không gian thuấn gì chạy trốn, dùng hỏa diễm pháp tắc phong tỏa khu vực chung quanh. Bởi vì các người xuất sư bất lợi, chỉ có thể trách mạng của mình không tốt. Độ Đạt Hiếu lộ ra một bộ dáng tươi cười, âm trầm, không biết ai biết. Thế nhưng hắn kỳ thật rất thích giết người, hơn nữa còn là hành hạ cho đến chết. Người ở trước khi chết kêu thảm thiết thê lương với hắn mà nói thì hưởng thụ tuyệt vời nhất. Lâm Lạc nhếch miệng, đem hai tay phẩy phẩy mà nói. Thế thì chưa hẳn, theo ta thấy ân đường của người biến thành màu đen, sợ là gần đây có tai họa chết người. Sắp chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng à? Lộ Đạt Hiếu mở tay phải ra, râm râm râm, từng đạo hỏa diễm tạo thành mãnh thú tuôn mà qua. Ai ai cũng ngửa mặt lên trời, làm lấy hình dáng gào thét, sau đó hướng về mấy người Lâm Lạc nhào tới. Lâm Lạc đoạt trước nửa bước, công kích cấp bậc sơ vị thần, ngoài trừ quái thai Sử Anh Tuyết ra, những người khác bị đụng phải thoáng một phát, không chết cũng lập tức bị trọng thương. Hắn tùy ý chém ra một quyền, oanh kích trong không khí, lực lượng cường đại tuôn ra, không gian chung quanh lập tức như là ván cửa vỡ tan nát rơi xuống, bình bình băng băng, hiện ra vô số đạo không gian vỡ vụn. Lúc này đây, công kích của Lộ Đạt Hiếu lập tức bị hóa giải, tất cả hỏa diễm bị dập tắt, kể cả màn hỏa hắn dùng để mà giam cầm Lâm Lạc cũng là dùng không gian thuấn gì đào tẩu. Còn có chút năng lực đấy. Lộ Đạt Hiếu biến sắc, rõ ràng một quyền có thể hóa giải công kích của hắn. Người này tuyệt đối không chỉ tu luyện một loại pháp tắc, nếu không sẽ không có năng lực như vậy. Cũng chỉ so với người mạnh hơn một chút. Lần Lạc mỉm cười nói, ít xính miệng lưỡi lợi hại đi. Lộ Đạt Hiếu mở hai tay ra, oanh một cái, từng đạo hòa diễm từ trong cơ thể của hắn phùn dũng phóng ra, như là có tánh mạng. Hắn mục nhìn Lâm Lạc, từng bước một đi tới, sau lưng đã trở thành một biển lửa, ngay cả hồ nước phụ cận cũng bị nhiệt độ cao đun sôi, đốt lên một mảnh hơi nước. Lâm Lạc giơ tay nắm lại, thế nhưng cất tiếng nói, vậy thì đến thử xem quả đấm của ta đi. Đi, chết đi. Lộ Đạt Hiếu quát lên một tiếng lớn, hắn đã đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, một quyền oanh ra giống như một đạo lưu tình hướng Lâm Lạc oanh tới. Đúng lúc này, một đạo thủy tiễn đột nhiên từ bên trong hồ nước bên kia kích xạ mà tới. Sát lạnh chi khí bao phủ, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới trên người Lộ Đạt Hiếu, lập tức xuyên tim, hỏa diễm toàn thân dập tắt, đồng thời bị lực lượng bổ sung của thủy tiễn kích bay ra ngoài, cuồng phun thần huyết, trên không trung tạo thành đạo thủy tiễn thứ hai. Đạt Hiếu, Lộ Đồng Quân dùng Lỗ Nhĩ Dương đồng thời kinh hồn một tiếng. Tuy bọn hắn cùng hai người Liễu gia triển khai kịch chiến, nhưng song phương còn ở vào giai đoạn thử lẫn nhau, cũng không có sử dụng toàn lực, bởi vậy đều có lúc rỗi rãi mắt nhìn xung quanh. Huống chỉ một đạo thủy tiễn này tạo thành động tĩnh to lớn như thế. Hai người Liễu gia cũng không có thừa cơ động thủ. Ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn chăm chăm đến trên mặt hồ, bởi vì ở đó xuất hiện thế lực thứ tư, một con cua cực lớn. Con cua này chỉ ít cao chừng 5 trượng, toàn thân màu vàng óng ánh như là dùng hoàng kim đúc thành. Hai trong mắt hoàng đi ra, tựa như là đèn lồng, vẫn còn có lúc lên lúc xuống mà đong đưa đấy. Thực lực thật cường đại. Một kích tiền dập tắt hỏa diễm của Độ Đạt Hiếu, thậm chí còn oanh hắn thổ huyết, chẳng lẽ là hùng thú cấp bậc trùng nguyên thần? Có gì đó không đúng. Ánh mắt của Lâm Lạc ngưng tụ, Con cua này thậm chí mới vừa vặn đạt tới sơ vị thần tam trọng thiên, cảnh giới so với Lộ Đạt Hiếu còn yếu hơn một chút, nhưng có thể một kích đánh bay Lộ Đạt Hiếu, vậy cũng chỉ có một khả năng, lưỡng hệ thậm chí là càng nhiều hệ pháp tắc cùng tu. Hơn nữa, con cua này cũng cho Lâm Lạc một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, là huyết thú đấy. Chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì con cua này sẽ cho hắn loại cảm giác này? Không ổn rồi, hoàng kim huyết giải này đột phá rồi. Lộ Đồng Quân cả kinh kêu lên. Lúc này Lộ Đạt Hiếu cũng từ trên mặt đất bỏ lên, trên ngực nhiều hơn một miệng vết thương. Có thể thấy được một kích vừa rồi đáng sợ đến cỡ nào. Hắn đâu chuyển thần huyết, đem miệng vết thương vuốt lên. Trong ánh mắt có một loại không nghĩ mà cũng phải sợ. Một kích kia thêm một chút liền trực tiếp xóa đi thần hồn của hắn. Bang bang. Hoàng kim bằng dài cắt cắt hai cái kìm lớn, uy phong bát diện như đại tướng quân thống ngự vạn quân. Hoàng kim bằng dài này có đại uy thế bệ nghệ chúng sinh, vung vẩy lấy hai cái kìm lớn, tự hồ tuyệt đối không đem mấy nhân loại trước mặt để vào trong mắt. Kỳ quái nhất chính là, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới sở vị thần. Đầu hung thú này rõ ràng còn không có biến hóa, thậm chí không có trí tuệ đáng nói, tản mát ra một loại hàn ý cuồng bạo, khát máu vô cùng. Nhị vị Liễu gia, đầu xuất sinh này đã lên cấp, chúng ta phường đảo cũng không có nắm chắc 10 phần cầm xuống nó, tạm thời liên thủ, các người thấy như thế nào? Lộ Đồng Quân lập tức chuyển đổi tâm tính, hướng hai người Liễu Thanh Mạn nói ra. Liễu Bách Cường nào nào, nhân tiện nói, vậy thì liên thủ đi. Năm người từng người tản ra, quay chung quanh người hoàng kim bằng dài. Nhưng hai người Liễu gia, ba người Lỗ gia đều là cùng người mình cẩn thận một chút ít. Tuy là liên thủ, nhưng chỉ có thể nói là tiểu đoàn thể, từng người tự chiến. Bất luận là xuất phát từ lợi ích bản thân hay là lập trường, bọn hắn đều không có thành thành thật thật với nhau, không có khả năng đem phía sau lưng mình xào cho đối phương. Bởi vậy có thể không nhìn lẫn nhau để là địch cũng là không tệ rồi. Wow, con cua thật là lớn đấy. Bổn ma vương muốn thu tới làm tọa kỵ. Sư Anh Tuyết lộ ra vẻ hưng phấn, chứng kiến đồ đạc mới sẽ có loại cảm ứng này. 10 đủ 10, tâm tính tiểu hài tử. Nói xong, nàng móc ra một cái túi, từ bên trong lấy ra một viên hỏa lòng đạn màu đỏ, là đại sát khí dọa Bách Tùng Đào chật vật chạy trốn kia. Mỗi hướng hoàng kim bằng dài mà ném đi qua. Khoan đã, đợi một chút. Lâm Lạc thò tay bắt lấy cổ tay trắng của nàng. Trước khi để cho bọn hắn đánh nhau chết sống đã. Sư Anh Tuyên chuyển mắt tỏ đèn nhánh như là tên trộm mà nở nụ cười. Nàng cùng Đường Điềm Đồng dạng là người e sợ cho thiên hạ không loạn. Cái trò hay này sao để có thể bỏ lỡ được? Tiểu nha đầu lấy ra một khối ngọc thạch làm ghế, sau đó hướng Phong Sở Liên nịnh nọt nói: "Tỷ tỷ đại nhân, người nhanh ngồi xuống đây đi." Nữ vương Hạo Kiều không chút nào khách khí ngồi vào cái ghế, mà tiểu nha đầu thì ở trên đùi của nàng, một bộ hạnh phúc tràn đầy. "Cái gì?" Biểu lộ của Phong Sở Liên siết chặt, hướng Lâm Lạc vẫy vẫy tay: "Phu quần thối, người ngồi xuống thử xem." "Làm sao vậy?" Lâm Lạc đi tới, mà bên kia hoàng kim bàng dài cũng đã cùng 5 người Lỗ Đồng Quân đại chiến. Lực lượng chấn động, phạm tạc hỗn loạn, cuốn đến nước trong hồ xích xạ, muốn một mảnh hỗn loạn. Cái ghế này rất lớn, Phong Sở Liên dịch chuyển nửa người để cho Lâm Lạc có thể ngồi xuống, cũng làm cho Sư Anh Tuyết bất mãn chu miệng nhỏ nhắn. Số gia hỏa này lại đoạt chỗ tốt của tỷ tỷ đại nhân nàng. Ô, Lâm Lạc chợt kinh hãi, đồng dạng cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mới ngồi xuống trên mặt ghế, đã cảm giác được vô số tinh khí theo tứ chi trăm mạch hướng trong cơ thể thẳng tuôn. Tâm thần buông lỏng, có thể đơn giản cảm ứng được thiên địa đại đạo bốn phía xung quanh. Ngồi ở trên cây ghế này tu luyện, như vậy vô luận là lực lượng tích lũy hay là lĩnh ngộ đối với pháp tắc, ít nhất phải nhanh gấp 10 lần so với bình thường. Không, ít nhất phải gấp 100 lần đấy. Lực lượng tích lũy cũng được rồi, thần linh cũng không thiếu thời gian, mấu chốt là lĩnh ngộ pháp tắc à. Ngồi ở trên mặt ghế phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể, dùng thiên địa làm xúc giác, cảm ứng pháp tắc tự nhiên không hề khó khăn. Đương nhiên đây đối với Lâm Lạc là không dùng được, trong từ đỉnh trấn trăm cấm tự. Thế nhưng đây chính là pháp tắc trí cao, xa xa cao hơn pháp tắc bình thường ở giữa thiên địa. Pháp tắc cấp bậc thần vương lại chỉ có thể từ trong chủ thần khí rút ra, nếu không căn bản không có biện pháp khác đạt được đấy. Điểm ấy là thần giới công nhận rồi. Mà nói đến lực lượng tích lũy, tuy cái này có thể tăng lên tốc độ gấp 100 lần, nhưng cân nhắc đến tư chất vô cùng kém của Lâm Lạc, muốn tăng lên nhất trọng thiên, khả năng muốn 10 tỷ năm, hiện tại rút ngắn đến 10.000 vạn năm. Thoạt nhìn rất tốt, nhưng có thể so sánh cùng hỗn độn dùng đồ, luyện hóa vạn vật, trực tiếp rút ra lực lượng sao? Đối với Đầm Lạc mà nói, đã có từ đỉnh, hắn có thể bỏ qua bất luận bảo vật gì, không đáng vì hạt vừng mà vứt bỏ dừa hấu đã ôm trong tay. Nhưng cái ghế này đối với Phong Sở Điền hoặc là Tô Mị, Nam Nhược Khoa mà nói lại là tồn tại vô cùng trần quý, đặc biệt là những người còn dừng lại ở tình vực cảnh kia. Nguyên bản cần 10 năm đến ngàn năm mới có thể tới tình đế cảnh đỉnh phong, nhưng nếu có cái ghế này tường trợ, cho dù Tô Mị tư chất kém cỏi nhất cũng có thể trong vòng 10 năm đạt tới. Mà sau khi nhập thần cảnh, tác dụng của cái ghế này lại càng lớn, có thể sâu sắc tiết kiệm mọi người ở trên lĩnh ngộ pháp tắc. Trên tích lũy lực lượng, sát trị của nó Lâm Lạc cũng không biết dùng cái gì để mà hình dung. Tiểu nhà đầu người cũng quá không có suy nghĩ rồi, có đồ đạc tốt như vậy đến bây giờ mới lấy ra. Lâm Lạc đứng lên, cũng mời những người khác đến ngồi lên để mà đi thể nghiệm một chút, để cho mọi người Mai Hoa Tiên Tử cũng nhào nhào lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dạ, loại đồ vật này là người coi là hiếm có, nhưng trong nhà nữ nữ ta không biết có bao nhiêu đâu. Sư Anh Tuyên rất là sắm thối mà nói. Nếu như Lâm Lạc có thần gia như vậy, vậy hắn quả thần cũng có thể đủ dám thí một chút. Hắn cười hăng hắc rồi nói, đã như vậy cái ghế này cho ta được không? Xì xì xì, người lớn như vậy còn tham đồ vật của tiểu hài tử, thật sự là không biết xấu hổ. Sư Anh Tuyết khinh bỉ không thôi, sau đó ôm Phong Sở Liên hủy đi góc tường nói, tỷ tỷ đại nhân, người vẫn là nhanh nhanh ly khai nam nhân không có tiền đồ này đi. Tiểu A đầu, không được nói bậy nói bạ với con rể phu quân của ta. Phong Sở Điên ôm đôi má của Sư Anh Tuyết dạy dỗ. Vâng vâng vâng, tỷ tỷ đại nhân. Sư Anh Tuyết ủy khuất nói, từ trong ngực của Phong Sở Điên nhô đầu ra, hùng hằng mà trừng mắt nhìn Lâm Lạc. Tiểu nhà đầu, cái ghế này còn có nữa không? Lâm Lạc không biết đủ mà hỏi thăm. Cái ghế chỉ có một cái, mà người lại nhiều như vậy, thật sự là luân phiên không có đến. Có chứ. Sư Anh Tuyết gật đầu. Vậy đều lấy đây ra đi, dù sao đối với người cũng vô dụng mà. Lâm Lạc đại hỉ nói ra. Cảnh giới của tiểu nha đầu tăng lên không phải dựa vào tu luyện, mà là theo thời gian trôi qua tăng trưởng. Tu hay không tu luyện cũng không có ảnh hưởng đến cảnh giới của nàng tiến triển. Ở trong nhà, Sư Anh Tuyết giang tay ra. Khóe miệng của Lâm Lạc lập tức co lại, nhìn xem dáng tươi cười của tiểu nha đầu, biết là bị nàng đùa nghịch một hồi rồi. Nhưng một bà tìm một bà, loại bảo vật nghịch thiên này vốn không thể để yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ có thể để cho mọi người xếp hàng thành nhau ra trận thôi. Hai vị, lúc này còn không toàn lực ứng phó, tất cả mọi người đều sẽ vẫn lạc ở đây đấy. Đang lúc bọn người Lâm Lạc nói chuyện, năm người Lộ Đông Quân cũng cùng Hoàng Kim Bàng Giải đánh cho khí thế ngất trời. Tuy bọn hắn ở trên số lượng chiếm ưu thế, nhưng lại bị đầu hùng vật kia toàn diện áp chế. Trên người mỗi người đều đặt treo đầy thần huyết, bộ dáng tương đối thảm hại. Cũng bởi vì như vậy, Lộ Đông Quân nhịn không được hướng hai người Liễu Gia sống lên. Vậy các người như thế nào không trước tế ra thần khí đi? Liễu Thành Mạn lạnh lùng nói ra. Trong mắt của Lộ Đông Quân lóe lên hàn mang, cũng không có phát tác đi ra nói. Mọi người cùng nhau dùng. Hai tay của hắn kết xuất vài đạo pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm mạnh mẽ quát. Tế! Xíu một cái, một đạo hỏa diễm phóng lên trời, chính giữa trán của Lộ Đông Quân bỗng nhiên rạn nứt, phảng phất sinh ra một con mắt dọc. Hắn hóa trường thành trảo, mạnh mẽ tham chiến ở bên trong ót. Theo hắn thống khổ trù lớn, hắn nhổ tay ra, một thanh trường kiếm toàn thân đốt lên hỏa diễm cũng tùy ý theo rút ra, thần giống như là biểu diễn tạp kỹ. Đường Điềm, Sư Anh Tuyết lập tức nhìn mà hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời ba ba ba vỗ tay không ngừng. Đường Điềm kỳ thực kèo kiệt, thậm chí còn ném ra một khối thần tinh khen thưởng, đương nhiên là hạ phẩm đấy. Mà điều này cũng làm cho Lỗ Đồng Quân tức giận đến trong nội tâm bùng cháy. Từng cầm hắn làm siếc ảo thuật đầu đường xó chợ hay sao? Hơn nữa chỉ ném đi ra một khối hạ phẩm thần tinh, cái này thật sự nhục nhã người khác. Nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng, hắn tuyệt đối sẽ không trước tiên bay vút ra dùng một kiếm mà gọt sạch đầu của hai người này. Nhưng hiện tại Lỗ Đồng Quân cũng chỉ có tạm thời nhịn xuống, dù sao bọn hắn cũng trốn không thoát, trước tiên giết đại địch rồi nói sau. Viêm Long Kiếm. Liễu Thanh Mạn cùng Liễu Bách Cương đồng thời kinh hồn một tiếng. Chỉ là phó kiếm mà thôi. Lỗ Đồng Quân thò tay, mắt dọc khép kín, mà hắn tựa hồ là cũng bị rút ra mất hơn một phần nửa tình lực, cả người lộ ra mỏi mệt chỉ sắc. Viêm Long Kiếm chính là trấn tộc chỉ bảo của Lỗ Gia Thiền Thần Khí. Bọn qua mặc dù Lỗ Gia có lịch sử cực kỳ là huy hoàng, nhưng thời trải qua mau, luôn luôn có thời điểm tàn lụi. Từ khi vị tổ tiên thượng thiên thần kia ở một lần ngoài ý muốn vẫn lạc, thành thế của Lỗ Gia tựa như rớt xuống ngàn trượng. Cũng may còn có Viêm Long Kiếm tọa trấn nên không có bị người chiếm đoạt diệt tộc. Mấy chục triệu năm trôi qua, Lỗ Gia Cung liên tiếp ra nhiều thiên tài. Đáng tiếc chính là không có một cái nào có thể tiến vào thượng thiên thần, đạt được Viêm Long Kiếm nhận chủ. Bất quá Viêm Long Kiếm y nguyên đối với Lỗ Gia trung thành và tận tâm, cũng dùng đại năng lực mà rút ra thiên địa hỏa diễm pháp tắc, tạo thành ba phó kiếm, chính là cấp bậc sơ thần khí đỉnh phong. Người đạt được phó kiếm nhận chủ có thể ở trình độ nhất định cầu thông chủ kiếm, rút ra pháp tắc của thượng thiên thần trong đó, chẳng những có thể phát huy ra uy năng vô cùng, càng có thể là sớm tiếp xúc pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần, là chí bảo của mỗi người Lỗ Gia đều tha thiết ước mơ. Muốn đạt được phó kiếm nhận chủ, đồng thời là đồng dạng là không phải một chuyện dễ dàng. Một thời đại Lỗ Gia, người có thể nắm giữ phó kiếm đều là nhân vật có quyền hành tương lai của gia tộc, tiến vào trung nguyên thần là tất nhiên. Khó trách hai người Liễu Gia chứng kiến Viêm Long phó kiếm sẽ phát ra kinh hồ như vậy. Bất quá, tuy Viêm Long phó kiếm tùy thực lực cường đại, nhưng vì quá cường đại, đối với người chịu tải mà nói cũng là một đại gánh nặng. Chỉ là tế ra cũng muốn hào tốn mất nửa cái mạng già. Không phải đến vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối không có khả năng sử dụng. Mà bây giờ đã đến thời điểm phải liều mạng rồi. Hai người Liễu Gia liếc mắt nhìn lẫn nhau đều có loại kinh hãi. Trước khi bọn hắn là đã tính trước, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lỗ Đồng Quân vậy mà đã nhận được Viêm Long phó kiếm. Chuyện hôm nay có chút khó làm rồi. Bọn hắn cũng đồng thời tế ra một kiện thần khí. Liễu Thanh Mạn dùng là một cây thước màu xanh biếc, mà trong tay của Liễu Bách Cương lại là một cây quạt nhỏ, bị một đại nam nhân cầm lấy, thấy thế nào cũng không có được tự nhiên. Nhưng nhìn xem không được tự nhiên là một việc, uy lực như thế nào là chuyện khác rồi. Tầm Mộc Xích, Phong Huỳnh Phiến, hai kiện này đều là sơ thần khí, cũng là nguyên nhân mà hai người Liễu Gia không sợ Lỗ Gia nhiều người như vậy. Nhưng thật không ngờ, Lỗ Đồng Quân rõ ràng nhận được Viêm Long phó kiếm, đồng dạng là sơ thần khí, nhưng uy lực căn bản không thể giống nhau đáng nói. Hai người Liễu Thanh Mạn hai mặt nhìn nhau, đều là kẻ gật đầu. Hiển nhiên dù cho giết chết Hoàng Kim Bàng Giải, bọn hắn cũng không có khả năng tranh được qua ba người Lỗ Gia. Chẳng những là muốn không đến chỗ tốt, ngay cả tính mệnh cũng bị thu hoạch đi. Đã như vậy, bọn họ còn đánh cái gì? Tự nhiên là thừa cơ chuồn đi, miễn cho phía trước chết còn muốn thay người khác bán mạng. Mà cái vấn đề bây giờ là bọn hắn muốn chạy, nhưng Hoàng Kim Bàng Giải không cho. Hoàng Kim Bàng Giải vùng vẫy lấy cái gọng kìm, đồng thời công kích tới năm người Liễu Thanh Mạn, mặc kệ cái nào cũng đừng nghĩ rời đi. Phương Giải cũng muốn làm nhân vật thợ săn. Nghiệt xúc, trấn cho ta. Lộ Đồng Quân khôi phục một chút, lập tức vùng vẫy lên Viêm Long phó kiếm công kích tới. Ở bên trong hỏa diễm cuống đãng, một mảnh hỏa long dài hẹp nhỏ nhỏ từ trên thần kiếm bay ra, đại quỷ mồ như lửa diễm chỉ vũ. Bang bang, Hoàng Kim Bàng Giải vũ động lấy kìm lớn hướng hỏa long kẹp tới. Một lần kẹp qua, liền có vô số đạo hỏa long chịu khổ chém ngang lưng, lập tức chôn vùi. Bật qua Viêm Long phó kiếm này cũng không phải là sơ thần khí bình thường, bởi vì là do thiền thần khí phụ sinh, ở phương diện khác thậm chí có thể so sánh với nguyên thần khí, để cho uy thế của Lộ Đồng Quân đại thịnh. Vậy mà dùng lực lượng một người cùng con cua này đấu đến khó phần cao thấp. Thật cả, lại thêm một chút sức lực. Hai người nhĩ dương nhào nhào thay hắn khuyến khích. Một bên triển khai công kích, cũng hữu ý vô ý mà phong tỏa lộ tuyến bỏ chạy của hai người Liễu Gia. Một lần tế ra Viêm Long phó kiếm đều tạo thành tiêu hào rất lớn đối với Lộ Đồng Quân. Bởi vậy, hoặc là không tế ra, vừa tế ra phải xài cho đúng tác dụng. Trấn áp Hoàng Kim Bàng Giải chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp phải diệt trừ đối lập rồi. Hai vị ý định xem cuộc vui đến khi nào nữa? Khóe miệng của Lỗ Đạt Thiếu ngậm lấy một dáng tươi cười trào phúng, quay nhìn hai người Liễu Gia. Nhưng hai người của bọn Liễu Gia lại không thể không ra tay, bởi vì Hoàng Kim Bàng Giải cũng sẽ không quản xem bọn hắn ở dẫn đội chiến khỉ gió gì, chỉ biết đem bọn họ đối xử như nhau mà trở thành con mồi. Ra kìm tầm đó, căn bản sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, để cho bọn hắn muốn chuồn đi cũng không có khả năng. Bọn hắn dịch động lấy thần khí trong tay hướng về phía của Hoàng Kim Bàng Giải phát động công kích, một bên nhìn trộm cơ hội tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Hoàng Kim Bàng Giải đột nhiên tấn giai, mà Lỗ Gia có Viêm Long phó kiếm trấn tàng, vô luận là gặp được cái nào, hai người Liễu Thanh Mạn cũng khó có khả năng đạt thành mục đích, tự nhiên chỉ có buông tha cho trở về chuyến cứu binh, nói không chừng còn có một lần khả năng vãn hồi. Lâu không công được thì có thể để cho Hoàng Kim Bàng Giải giận dữ, không ngừng động lên hai cái kìm lớn, trên thần bào phủ lấy sương mù mờ mịt như huyết. Hùng vật khổng lồ này rõ ràng sử dụng ra không gian thuấn di, vô cùng thanh nhàn mà nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng của Lỗ Đồng Quân. Kìm trái kẹp ra, chỉ thấy một mảnh thần huyết vẩy ra, Lộ Đồng Quân lập tức bị cắt thành hai đoạn. Lộ Đồng Quân phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết, mặc dù nó chỉ là cần một đám thần hồn tồn tại, lại cho dù là thần hạch sụp đổ cũng có thể dùng loại thuật bí như là luân hồi pháp kèm ở trên thân người đồng tộc đoạt xá trọng sinh. Thế nhưng dù sao kia cũng là thần thể của người khác, dù cho thế nào thì cũng không thể bằng thần thể của chính mình. Bị cứ thế mà cắt bỏ thành hai đoạn, nội tạng kéo đi ra, thần huyết phun trào, cái này là đau đớn bực nào đây. Nửa thân thể trên của Lộ Đồng Quân dùng hai tay đẩy mà bắn lên, một nửa thân dưới thì là hai chân đạp một cái, đang không bay lên nghênh hướng nửa người trên, muốn một lần nữa tụ hợp lại. Cái này so với ngưng luyện nửa người lần nữa, tiêu hao sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ nghe bang bang, song kiếm của Hoàng Kim Bàng Giải lại vung lên, Lộ Đồng Quân nguyên bản cắt thành hai đoạn, lúc này biến thành bốn phần. Lộ Đồng Quân khóc thét liên tục, chỉ là nhiều thần huyết hủy sái như vậy, cũng đầy đủ để cho hắn ở năm vạn năm kế tiếp có không ngừng ân cần săn sóc bản thân để khôi phục tiêu hao khủng bố này. Đầu hung vật này đang đùa giỡn với chúng ta. Liễu Thành Mạn đột nhiên dừng tay, trong ánh mắt hiện lên một vẻ sợ hãi mãnh liệt. Liễu Bách Cường thì sững sờ, hung vật như thế, linh trí chưa khai mở, sẽ có cách nghĩ như vậy sao? Mèo chó thế gian đồng dạng không mở linh trí, nhưng mà vẫn trêu đùa một con chuột tìm niềm vui, huống chi là tồn tại ở cấp bậc sơ vị thần này. Tiếng nói của Liễu Thành Mạn mang theo một tia run rẩy. Nếu thật đúng là như thế, phải nói rõ trước đó Hoàng Kim Bàng Giải căn bản không có vận dụng toàn lực, mà bọn hắn biểu hiện giả dối như có thể lực địch, mà một kích liền trọng thương Lộ Đồng Quân, cái này là uy năng khủng bố bực nào chứ? Bọn hắn trốn được sao? Các người còn thất thần cái gì, nhanh công kích đi, để cho Thất Ca có thời gian gây dựng lại thân thể. Lộ Nhị Dương hướng về phía hai người Liễu Gia thét lớn. Hai người Liễu Thanh Mạn liếc mắt nhìn nhau, trong tay bỗng nhiên tăng lực, hai kiện sơ thần khí lập tức bộc phát ra uy năng cường đại, sau đó bọn hắn quay đầu bỏ chạy. Thân hình của Hoàng Kim Bàng Giải lóe lên, hai cái kim đồng thời chém ra, hướng về hai người Liễu Gia cắt tới. Hai luồng thần huyết vẩy ra, hai người Liễu Thanh Mạn cũng đồng thời chịu khổ chém ngang lưng, biến thành bốn thân thể cắt đứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vô địch, tuyệt đối là cùng giai vô địch. Phải biết rằng hai người Liễu Gia đều nắm lấy một kiện sơ thần khí, lại căn bản không có thể phát huy ra một chút tác dụng trấn nhiếp. Vậy Hoàng Kim Bàng Giải đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu đạo pháp tắc, thật không ngờ cường thế đến như vậy. Bang bang, Hoàng Kim Bàng Giải kẹp lại song kìm, cũng không có làm tiếp công kích, tự hồ lộ ra sự cường đại của mình, tự hồ đã cấp cho mọi người áp lực càng lớn hơn. Hai người đạt hiếu đồng thời rút đuôi một bước, trên mặt có sợ hãi thật lớn. Ai có thể nghĩ đến Hoàng Kim Bàng Giải vốn nên là con mồi, rõ ràng trở nên đáng sợ như thế, lập tức đem nhân vật chuyển đổi. Thế nhưng bọn hắn thắng cũng không giết chết được Hoàng Kim Bàng Giải. Thế nhưng mà song phương đổi lại vị trí, Hoàng Kim Bàng Giải sẽ bỏ qua cho hắn sao? Tất nhiên là sẽ không rồi. Nghĩ đến bọn hắn sở tác sở vi, đầu hung vật này hiển nhiên chỉ vô tình giết bọn chúng, hơn nữa còn không phải thống khoái giết chết mà là hành hạ đến chết. Tuy là tu vi sơ vị thần, nhưng mà đối mặt với một địch nhân căn bản không có khả năng chiến thắng, bọn hắn cũng chỉ có lại là hàn ý vô tận. Đệ tử xuất thân đại gia tộc cuối cùng là thiếu vài phần cứng cỏi, không ngừng run rẩy, không ngừng lui về phía sau. Thậm chí tôi lùi đến trước mặt mấy người Lâm Lạc vẫn không tự biết. Này, các người lùi về phía sau là sao? Nhanh đi đánh nhau đi. Đường Điềm bật mãn nói. Phải, như thế nào còn có thể dở chừng mà bỏ đi chứ? Bản mà Vương Đại Nhân đang xem rất là mát mắt đấy. Sư Anh Tuyết cũng âm dường quái khí nói ra một câu. Nếu như không phải có Hoàng Kim Bàng Giải cái đại uy hiếp này, hai người đạt hiếu tất nhiên sẽ giận tím mặt, rõ ràng coi bọn hắn là siếc khỉ hả? Thế nhưng mà đối mặt một địch nhân vô cùng đáng sợ, đã để cho bọn hắn chỉ còn lùi lại có sợ hãi, ngay cả cãi lại cũng đã quên, tiếp tục lùi tới. Hoàng Kim Bàng Giải đem Lỗ Đồng Quân, hai người Liễu Gia tháo thành tám khối, lại thủy chung không có tiêu diệt thần hồn của bọn chúng, để cho bọn chúng kéo dài hơi tàn, nhưng lại thống khổ không chịu nổi. Nhưng hiển nhiên, nó không có quên, còn có mấy con ruồi khác. Lúc này vung vẩy cây kìm lớn, hướng bọn người Lâm Đạc đánh tới. Nguyên bản mục tiêu của nó hẳn là hai người đạt hiếu, nhưng ai bảo hai người này đều chạy tới trốn phía sau bọn người Lâm Lạc, khiến cho Hoàng Kim Bàng Giải đến một mẻ hốt gọn, kìm lớn thẳng tiến tất cả mọi người. Lâm Đạc bận đắc dĩ thở dài, hắn nguyên bản tính toán xem hết trò hay lại tới thu thập tàn cuộc, nhưng những người kia sao lại đùi bù, tự mình tiễn đưa lên chứ? Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trước cái kìm cua, sau đó duỗi ra hai tay chống đỡ cái kìm, đem xu thế tiến lên của cái kìm ngăn trở, lập tức chấn ngược hoàng kim bằng dài lại. Bang một tiếng, hoàng kim bằng dài kẹp lấy cái kìm. Cái này vốn chính là vũ khí cường đại nhất của nó. Lâm Lạc rõ ràng còn chủ động đưa thân đi vào. Đây không phải là muốn chết sao? Hai tay của Lâm Lạc căng ra, toàn lực đối kháng kìm cua buộc chặt. Cái kìm, dừng lại cái kìm. Hai mắt của Lâm Lạc siết chặt, lực lượng của con cua này thật đúng là đáng sợ. Cần cây chỉ kém về thập thất một chút, tam đạo pháp tắc cùng tu, trách không được dưới một kích liền chém ngang lưng Lỗ Đồng Quân, quét ngang Liễu Thanh Mạn, Liễu Bách Cương, cộng thêm hai thần khí cũng là dễ như trở bàn tay. Tám cái pháp cùng tu tuyệt đối là cùng giai vô địch, ít nhất phải đồng thời đến trên 100 người mới có thể cùng đó đối kháng. Hơn nữa quái vật kia cho Lâm Lạc một loại cảm giác phi thường cổ quái, tuyệt đối không dừng lại ở tam đạo pháp tắc cùng tu đơn giản như vậy, mà đổi thành một loại khí tức vô cùng tà ác. Mở! Lâm Lạc thét lớn một tiếng, bạo lực cuốn động, kim trào lại bị hắn xình xình tách ra, bị hắn một tay nắm chặt bắt một kìm cua. Ở bên trong một mảnh thần huyết bay lên, con hoàng kim bàng dài kia cũng nhấp nhô lấy trong mắt. Tám cây chân tề động, rụt lùi như bay, mau đến trong miệng của nó chảy bọt trắng như điên. Luận về thực lực tuyệt đối, Lâm Lạc còn lâu mới có thể so sánh với hoàng kim bàng dài. Nhưng hắn có lỗ đèn pháp tắc, tuy bố trí ở thể nội khiến cho uy lực của nó biến nhỏ đi rất nhiều, nhưng chỉ cần hấp thu đến lực lượng cùng pháp tắc đủ mức, đồng dạng có thể bộc phát ra đại uy năng đáng sợ. Chỉ cần không cách nào một kích đánh tan lỗ đèn của Lâm Lạc, như vậy đánh lâu dài tuyệt đối không có một người có thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết còn phải là thân thể của hắn có thể chịu đựng được lực lượng đáng sợ kia không. Đúng lúc này, ba người Liễu Thành Mạn cũng rốt cuộc đạt được cơ hội thở dốc, đem bầm thây cây dựng lại. Thế nhưng lần nữa biến thành người nguyên vẹn. Nhưng sắc mặt ba người đều tái nhợt, mất nhiều thần huyết như vậy cũng không phải chuyện đùa đâu. Nhưng chứng kiến bọn hắn tế ra thần khí, sử dụng toàn lực cũng không thể đối kháng hoàng kim bàng dài. Nhưng rõ ràng bị Lâm Lạc dễ dàng xé rách kim trảo, lập tức để cho bọn hắn khiếp sợ đến hai mắt trợn ngược lên, hoàn toàn nói không trả lời. Cái này là thực lực bá đạo đến bậc nào? Lộ Đạt Hiếu càng là nghĩ mà sợ. Hồ Đồ không nghĩ tới vừa rồi, hắn đối mặt dĩ nhiên là tồn tại so với hoàng kim bàng dài còn muốn đáng sợ hơn. May mắn chiến đấu của hắn cùng với Lâm Lạc bị hoàng kim bàng dài chặn ngang một cước, nếu không thì toang. Hoàng kim bàng dài không cách nào phát ra tiếng, mà bản thân của nó cũng không có linh trí gì. Thần thức chấn động phẫn nộ chỉ là truyền ra trận trận tiếng chấn động. Cái loại nổi giận này là muốn xé Lâm Lạc thành từng mảnh. Thần huyết lưu chuyển, kìm lớn đứt gãy của hoàng kim bàng dài nhanh chóng mọc ra. Nó kẹp vài cái, từ hồ đang quen thuộc dần. Hai con người nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc. Dưới chân đột nhiên có một đạo hắc quang tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng vọt qua. Cái gì? Trong nội tâm của Lâm Lạc kỳ quái, cái hắc quang này rõ ràng cùng lỗ đen, tùy phương thức khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau, đang rút đến lực lượng phụ cận, dũng mãnh vào trong cơ thể của hoàng kim bàng dài. Chỉ là so với lỗ đen pháp tắc, cái này là đồ tử đồ tôn thôi. Uy lực quá nhỏ bé, chỉ có thể rút ra một ít lực lượng rời rạc, mà không cách nào cường hành rút ra lực lượng trên người Lâm Lạc. Cái này nếu thay đổi lỗ đen pháp tắc của hắn, chỉ cần không vượt qua lực lượng cực hạn của Lâm Lạc, liền có thể trực tiếp thôn phệ vạn vật. Nhưng ngay cả như vậy, sau khi hoàng kim bàng dài rút lấy tiền địa linh khí xung quanh, uy năng y nguyên phóng đại đã đến sơ vị thần đỉnh phong, thậm chí vượt qua vệ thập thất lúc trước. Lâm Đặc mỉm cười, hướng con mắt cua mà ngoắc ngoắc ngón tay, cười mà nói, đại gia hỏa phóng ngựa tới đi, để cho ta xem người đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại nào. Là phóng trảo đi tới. Sư Anh Tuyết cười hì hì, cất tiếng nói, tùy tiện. Lâm Lạc vùng hài đấm lên, ánh mắt như tia chớp xẹt qua. Xíu một cái, hoàng kim vàng dài phát động không gian thuấn di, dĩ nhiên xuất hiện ở sau lưng Lâm Lạc, cũng dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay, vung kim thẳng đến hồng của hắn, hiển nhiên cũng muốn chém ngang lưng. Bất luận là Lỗ gia tam huynh đệ hay là huynh bội Liễu gia, bọn hắn đều đem ánh mắt mà nhìn chằm chằm chăm chú ở trên người Lâm Lạc. Lúc này đây, Lâm Lạc chính là cứu tinh duy nhất của bọn họ. Nếu như Lâm Lạc lại chiến bại, như vậy kết quả duy nhất bọn họ chính là bị hoàng kim bàng dài hành hạ cho đến chết. Lâm Lạc cũng có thể nói là địch không phải hữu, nhưng nhân loại so sánh cùng hung vật chưa khai hóa kia vẫn là có thể cầu thông hơn. Chỉ cần hứa dùng chỗ tốt, cái này cũng dễ thường lượng mà. Bọn hắn không hy vọng Lâm Lạc có thể chiến thắng, nhưng kết cục tốt nhất là lượng bại cầu thường, Như vậy bọn hắn không phí một cái giá lớn có thể đạt được chỗ tốt rồi. Cự kiếm đánh úp lại giống như là một tòa núi nhỏ oanh ra. Phong Vân gào thét. Lâm Lạc cũng không quay đầu lại, hướng về sau chém ra một quyền, nhưng lại vừa vặn đánh vào trên kìm cua vùng đến. Một hồi bất động ngắn ngủi, bành một tiếng, hoàng kim bàng dài đột nhiên bị oanh bay lên, gào thét đụng vào trên mặt đất, nâng lên một đống tro bụi. Lâm Lạc con được lộ đen mới thực sự là đệ nhất nhân cùng giải vô địch. Kìm lớn của con cua là một lần nữa xuất hiện đạo đạo vết rạn, sau đó ầm ầm vỡ tan, chỉ có một cái thân kìm trụi lùi. Lâm Lạc cười ha ha, thân hình lóe lên xuất hiện ở trước người Lộ Đồng Quân, đưa tay lên điện bắt tới viêm long phó kiếm. Mượn sử dụng một chút nhá. Lộ Đồng Quân tiêu hào quá nhiều thần huyết, vốn là nguyên khí đại thương, hơn nữa lại há địch nổi lộ đèn pháp tắc cường đại. Viêm long phó kiếm lập tức bị đoạt mất, gập lên độ hắn giận dữ thét lên. Trả cho ta, trả cho ta. Viêm long phó kiếm chính là lỗ gia chế bảo, là một trong ba cái chìa khóa có thể cùng viêm long kiếm cầu thông. Tuyệt không chỉ là một kiện sơ thần khí đơn giản như vậy. Nếu trong tay hắn đám đi, cho dù còn sống trở về thì bị trừng phạt đáng sợ. Dù không bị xử tử, nhưng địa vị của hắn sẽ rớt xuống ngàn trượng, trở thành phế vật của gia tộc. Bởi vì vậy, hắn tự nhiên phải dốc sức liều mạng rồi. Lâm Lạc oanh ra một quyền, đánh bay hắn ra ngoài, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước người Liễu Bách Cương, đồng dạng nâng tay hướng lưu huỳnh phiến trong tay, đối phương bắt tới. Nếu như Liễu Bách Cương thật không ngờ, Lâm Lạc ngay cả người một nhà cũng muốn ra tay, căn bản không kịp thu hồi thần khí. Một cỗ lực lượng cuốn qua, đồ đạc đã rơi xuống trong tay của Lâm Lạc. Còn thiếu một kiện. Lâm Lạc đưa mắt nhìn sang Liễu Thanh Mạn. Toàn thân của Liễu Thanh Mạn giật mình một cái, liền tranh thủ thu tâm mộc xích vào trong cơ thể. Thế nhưng mà, mới chưa đi đến một nửa đường, đã bị Lâm Lạc bắt lấy, sau đó cứ thế mà rút ra. Đau đến cho nàng phát ra một tiếng thét thảm. Lâm Lạc cũng không phải nhân sĩ đạo đức, có nghĩa vụ khắp nơi cứu người. Bật quá đã không khéo cứu những người này một mạng, vậy làm sao cũng phải thủ chút chỗ tốt. Tánh mạng những người này tổng cộng có thể đánh giá ba cái thần khí này sao? Bởi vậy đừng nói Liễu Thanh Mạn chỉ đem thần khí thu một nửa, dù là toàn bộ thu đi vào, Lâm Lạc cũng ép lấy đi ra. Bật quá nếu Liễu Thanh Mạn có chỗ hiểu rõ Lâm Lạc, đem một tâm xích nhiếp thần thu hồi mà nói, như vậy Lâm Lạc nói không chừng cũng chỉ có thể dường mắt mà nhìn. Thoáng cái, cặt hai đường ba kiện sơ thần khí, tâm tình của Lâm Lạc lập tức tốt lên. Ngay cả nhìn hoàng kim băng dài cường điệu nộ vũ kim trảo cũng cảm thấy thuận mắt chút ít. Trả viêm long kiếm cho ta. Lộ Đồng Quân rống giận, đánh tới lần nữa. Liễu Thanh Mạn, Liễu Bách Cương cũng đồng dạng từ hai bên mà bay nhào mà đến. Thần khí không thể nghi ngờ là vật trân quý nhất thần giới. Không giống đan dược là vật phẩm duy nhất một lần. Một kiện thần khí cường đại có thể để cho một gia tộc, một thế lực phồn vinh trăm ngàn đời. Chỉ nhìn chủ thần khí một cách đơn thuần liền biết thế gian còn có vật trân quý hơn cái này sao? Tuy viêm long phó kiếm tầm bộc xích không phải chủ thần khí, nhưng ba người này cũng đồng dạng không phải thần vương, sở thần khí đối với bọn hắn mà nói cũng cùng bệnh căn không khác gì. Cái này ta cứu các ngươi cũng nên có chút biểu thị phải không hả? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Không có cầu ngươi cứu người mà. Lộ Đồng Quân hừ lạnh một tiếng. Hắn thấy Lâm Lạc có thể hạ sát thủ lại không làm, chỉ cho là Lâm Lạc cố kỵ thế lực phía sau hắn. Nên như vậy, hắn lại có cái gì phải sợ? Chỉ là cái thằng này đến tột cùng là truyền nhân của gia tộc nào? Như thế nào có thực lực đáng sợ đến như thế? Đúng, ai muốn người cứu chứ? Nhanh trả viêm long kiếm cho ta. Hai người đạt hiếu cũng đồng thời gọi cuống cả lên. Oà oà oà, ba người các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ mà. Tiểu ma nữ cũng nghe không qua rồi. Ở một bên hoa chân múa tay, vui sướng kêu to lên. Phải phải phải, tuy người quái gì xấu, nhưng các người càng chán ghét hơn. Sư anh thuyết đồng dạng xỉ mũi coi thường. Lâm Lạc cười ha ha, cất tiếng nói. Thế nào, biết rõ ta bình thường đối với các người có bao nhiêu nhân tử đi chứ? Ánh mắt của hắn phát lạnh ra, bàn tay lớn cuốn qua, đem lỗ già tam huỳnh đệ xoáy lên, hướng về hoàng kim bàng giải phóng qua. Lỗ đèn pháp thắc áp chế, ba người này sao có thể là có sức phản kháng mảy may, dù là trung nguyên thần nhất trọng tiền xuất hiện, thậm chí cũng có thể bằng lỗ đèn pháp tắc quần nhau, huống chi chỉ là mấy tên sơ vị thần. Hoàng kim bằng giải cũng sẽ không quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Chứng kiến bà ám khí đặc biệt lớn bày tới, lập tức theo bản năng dùng kim kẹp qua. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba người ngay ngắn bị cắt thành sáu đoạn. Số tiểu tử, người đây là tự tìm đường chết mà. Lộ ra tam huỳnh đệ nhao nhao kêu giống lên. Trường cố giữ lấy mạng nhỏ của các người đi đã. Lâm Lạc hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía hai người Liễu Thành Mạn cười nói, các người không có ý kiến gì chứ? Không, không, không có đâu. Hai người này đồng thời lắc đầu, đây chính là tồn tại so với Hoàng Kim Bàng Giải còn đáng sợ hơn. Mặc dù trước kia không có hạ sát chiêu, nhưng lại không đại biểu cho hắn sẽ thủy chung như thế. Nói công chừng, người ta chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, chọc giận tồn tại như vậy cũng không phải chuyện tốt gì đâu. Không thấy Lỗ Gia Tam huynh đệ bị đoạn thành 6 đoạn rồi sao? Không có là tốt rồi, ta một người này rất là giảng đạo lý đấy. Lâm Lạc mỉm cười, lời này lại để cho hai người Liễu Thành Mạn nghe mà da mặt co lại, mà Lỗ Gia Tam huynh đệ thì là thiếu chút nữa phun máu. Đoạt thần khí của bọn hắn, cầm bọn hắn đi cho hùng vật ăn, vậy cũng đã giảng đạo lý sao? Hoàng Kim Bàng Giải chú mục nhìn Lâm Lạc, nó đã ý thức được đối thủ này không đơn giản, vượt xa tất cả mọi người khác. Ở trong ý thức đơn giản của nó, đã đánh không lại, như vậy tự nhiên chỉ còn lại một lựa chọn, trốn thôi. Bất quá trước khi lẩn trốn, nó còn có chuyện phải làm. Bang bang bang, đầu hung vật này đem kìm lớn vũ lên, hướng về Lỗ Gia Tam huynh đệ, vẫn còn liều mạng phục hồi thân thể của mình và quất tới. Ở bên trong một mảnh tiếng kêu thảm thiết, ba người này bị cắt thành từng khối, tràng diện tuyệt đối huyết tinh. Cứu ta, tiểu tử kia, nhanh cứu chúng ta. Nhanh cứu chúng ta, nếu không cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển thì cũng sẽ bị đại năng của gia tộc bọn ta tìm được, phải thầy xé xác. Lỗ Gia Tam huynh đệ dùng thân thức truyền lại từng đạo hò hét, khan cả giọng. Ánh mắt của Lâm Lặng phát lạnh, từ lập trường, quốc cùng quốc mà nói, hắn chẳng những không có tất yếu cứu ba người Lỗ Gia, thậm chí oanh giết bọn hắn còn có ban thưởng, gom góp đủ 100 vạn người, ly khai khỏi nơi đây, cũng được thần phương khen ngợi. Nhưng hắn tiến vào nơi đây cũng không có ý tứ biến thành sát nhân cuồng ma. Đúng vậy, như vừa rồi cướp đoạt thần khí mới là ước nguyện ban đầu của hắn. Trong nháy mắt ngắn ngủi là 3 kiện sơ thần khí trong tay. Hiệu suất như vậy so sánh, so với đồ thạch vương khai ra thần điệu muốn cao hơn rất nhiều đấy. Tuy hắn không có ý giết người, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhân từ nương tay. Lâm Lạc chưa từng có tự nhận là người tốt, mà Lộ Gia Tam huynh đệ hết lần này tới lần khác còn cầm ngôn ngữ để uy hiếp hắn. Đây không phải tự tuyệt sinh lộ của mình sao? Từ khoảnh khắc đoạt Viêm Long kiếm đi, Lâm Lặng cùng Lỗ Gia đã kết xuống tử thù, còn sợ thụ cái uy hiếp này sao? Lỗ tài không tốt, nghe không được các người gọi cái gì. Lâm Lặng nhún vai, ba người Lỗ Gia đều tức giận đến ói máu, nhưng Hoàng Kim Bằng Giải lại không đường tay một chút nào, y nguyên đối với bọn họ thống hạ sát thủ, thậm chí còn hấp thụ thần hồn của bọn hắn. Thần linh bất diệt ở chỗ thần hồn con, cho dù là thần thạch bị hủy, cũng có thể nghĩ biện pháp đoạt xá trọng sinh. Nhưng thần hồn tiêu vong, như vậy là chân chính là chết đi. Thế nhưng cho dù thân thể hoàn hảo vô khuyết, cũng chỉ là vô dụng. Huống chi bọn hắn bây giờ là thân thể thần hồn song trọng bị phá hủy. Ánh mắt của Lâm Lạc ngưng tụ, xíu xiu hướng Hoàng Kim Bàng Giải thoáng hiện đi qua. Đột nhiên một quyền oanh qua, lộ đèn pháp tắc giấu ở dưới quyền của hắn, hướng về Hoàng Kim Bàng Giải nện tới. Bành một tiếng, nó liền đem kìm lớn ngăn cản ra. Tuy là tam hệ pháp tắc trì lực lưu chuyển, lực sát thương khủng bố tới cực điểm, nhưng không biết làm sao cầm được lỗ đèn pháp tắc, lập tức bị hấp thụ tất cả lực lượng thần thể khổng lồ bị nhấc lên. Ba ba một tiếng, kim lớn của Hoàng Kim Bàng Giải là một lần nữa lạnh rùng rời xuống thành cạn bã. Hùng vật này hùng dữ mà nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc, đột nhiên thân hình lóe lên, nhảy vào trong hồ nước, một đoàn bong bóng dâng lên, nó gấp tiềm mà xuống, lập tức biến mất. Trong ánh mắt của Lâm Lạc lóe lên sát khí, thân hình đứng ở trên hồ nước, Hoàng Kim Bàng Giải đối với không gian pháp tắc giữ cũng không giữ được, cũng không yếu hơn hắn. Thế nhưng hơn nữa lực lượng càng lạ đạt đến sơ vị thần tam trọng thiên, bởi vậy nói đến không gian thuấn di, Lâm Lạc không sánh bằng Hoàng Kim Bàng Giải. Cứu ta, cứu chúng ta. Ba người Lỗ Gia đều dùng thần hồn phát ra chấn động suy yếu, ở trên thân thể của bọn hắn hiện ra một đạo thân ảnh do thần hồn tạo thành, nhưng nhan sắc cực kỳ ảm đạm. Đó là bị Hoàng Kim Bàng Giải sinh sinh cắn nuốt sạch hơn phần nửa thần hồn. Thần hồn bị trọng thương, cái này gần như là cùng một loại tổn thương vĩnh viễn không có khả năng khỏi hẳn. Cho dù ba người này dùng thần đàn khép lại, về sau ở trên tù luyện cũng là im bặt mà dừng, vĩnh viễn không có khả năng lại tiến thêm một bước. Lâm Lạc quay người trở lại, một quyền oanh ra, thần hồn của ba người kia lập tức chôn vùi, bị chết triệt để. Thế nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía hai người Liễu Gia, trên mặt nổi lên một tầng lạnh ý như sương lạnh. Cả người đang tìm kiếm huyết thú có phải không? Trách không được, hắn cảm thấy Hoàng Kim Bàng Giải có loại cảm giác quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc thời gian này hắn lại không nghĩ ra cái gì cả. Thẳng đến khi Hoàng Kim Bàng Giải bắt đầu hấp thu thần hồn, hắn mới rốt cuộc nghĩ tới huyết thú trong cơ thể vệ thập thất, tần tứ, như vậy là chính xác. Cái loại hùng vật này có thể không ăn qua lấy thần linh đạt được pháp tắc lĩnh ngộ đối ứng. Đúng rồi, cho nên hoàng kim bàng giải mới có thể lĩnh ngộ tám đạo pháp tắc, bởi vì căn bản không phải tu luyện được, mà là sau khi giết chết con bồi, trực tiếp rút ra pháp tắc mà hình thành cảm ngộ. Huyết thú có bao nhiêu đáng giá chứ? Tuy Lâm Lạc không biết giá cả cụ thể, nhưng nghĩ lại sau khi tần tứ bị giết chết, tần gia điên cuồng liền biết cái này thậm chí là vượt qua thần dược. Không, không phải. Liễu Bạch Cường vội vàng lắc đầu. Đã có vết xe đổ, còn muốn gian ngoan mất linh. Lâm Lạc lại một quyền phóng ra, hướng Liễu Bạch Cường oanh tới. Liễu Bạch Cường kinh hãi, lực sát thương của một quyền này hắn là thấy tận mắt qua, ngay cả con cua kia cũng có thể trọng thương, có thể trực tiếp xóa đi thần hồn. Nếu hắn chịu lên một quyền, 9 thành 9 phải chết. Dừng tay. Liễu Thành Mạn khẩn trương, hoành thân ngăn cản, một trường bổ về phía Lâm Lạc. Người đã là cùng Lỗ gia kết xuống tử thù, còn muốn cùng Liễu gia chúng ta kết thủ kết oán sao? Nhưng Liễu Bạch Cường lại có tâm tính kiêu hùng, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm, rõ ràng hướng trên đường Liễu Thành Mạn đang che ở trước người hắn đánh ra một trường, oanh đến nàng bay tới Lâm Lạc, mà hắn lại trực tiếp xoay người bay vút mà rời đi. Ở trong suy nghĩ của hắn, kết quả tốt nhất Lâm Lạc là áo sắc chỉ nhân, không đành lòng lạt thủ tồi hoa. Như vậy, một trường này của Liễu Thanh Mạn có thể tạo thành trọng thương đối với Lâm Lạc. Nếu như thế, hắn liền giết cái hồi mã thương. Mà nếu như Lâm Lạc tầm ngoan thủ lạt, như vậy Liễu Thanh Mạn cũng nhất định có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, mà hắn cũng chỉ cần một chút thời gian như vậy, có thể viễn độn rời đi. Trong cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Thanh Mạn nhổ ra một ngụm máu tươi, sang mặt tái nhợt như tờ giấy. Một là vì nhận lấy trọng thương, mặt khác là thương tâm, hoang mang sau khi lọt vào phản bội. Thật sự không thể tin tưởng Liễu Bạch Cường có thể hạ thủ ác độc như vậy. Nhưng lúc này, nàng đã không có chỗ trống mà lùi lại. Một trường oanh tới Lâm Lạc. Ánh mắt của Lâm Lạc rét lạnh, một quyền đánh ra, oanh ở trên ngực của Liễu Thanh Mạn, cũng mang theo nàng phát động ra không gian thuấn di, khó khăn lắm đuổi theo Liễu Bạch Cường. Bành một tiếng, một quyền này của hắn vô cùng cường đại, trực tiếp oanh phá thần thể của Liễu Thanh Mạn, thình lình hướng về Liễu Bạch Cường đánh tới. Đáng hận thật. Liễu Bạch Cường thét lớn một tiếng, còn kém một chút, chỉ cần một tia thời gian là hắn có thể thoát thần rời đi. Không gian thuấn di thì như thế nào, cũng không biết hướng nơi nào truy được. Chạy trốn mau nữa lại có cái gì dùng chứ? Nhưng công kích đã đánh đi qua, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ rồi. Hắn song trường khẽ đảo, vô số lưỡi rào gió cuốn vũ. Hậu đại của phong công, hắn tu luyện tự nhiên là không gian pháp tắc. Hắn đáng tiếc là thiên hướng về tính công kích, tuy có thể gia tốc tốc độ thần pháp, nhưng không cách nào so sánh với không gian thuấn di. Xoạt xoạt xoạt, từng lưỡi rào gió ở trên nắm tay của Lâm Lạc xẹt qua, nhưng mỗi một đạo công kích đánh lên đều bị lập tức hấp thụ hết. Lỗ đèn bố trí ở trong thể nội, mặc dù không có uy lực đáng sợ, nhưng trực tiếp tế ra, nhưng chỉ cần bị cuốn đến trong đó, hết thảy đều bị hấp thụ sạch sẽ. Ba một tiếng, một mảnh huyết hoa vẩy ra, mặt của Liễu Bách Cương bị lập tức oanh nát, thân thể của hắn chậm rãi rời xuống. Thần hồn chi hỏa nhanh chóng ảm đạm, bị độ đèn thôn vệ sạch sẽ, chỉ còn lại có một cỗ thi thể không hề có khí tức. Loại người này nên rút gần lột ra, cắt tay cắt chân băm thành mấy vạn phần. Sư Anh Tuyết Hoa Trần búa tay, vui sướng la lên. Tiểu nhà đầu, ít nói lại lời máu chảy đầm đìa này đi, nếu không về sau sẽ thực biến thành tiểu ma nữ đấy. Lâm Lạc thu hồi nắm đấm, ngừng của Liễu Thành Mạn lập tức nhiều thêm một cái động. Nhưng Lâm Lạc đã có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng bản thân, tuy xuyên thủng thân thể Liễu Thanh Mạn, nhưng cũng chỉ đã đả thương thân thể của nàng. Ở thân hồn mà nói cũng không có chút tổn thương nào. Không phải hắn hạ thủ không được, mà là còn có vấn đề muốn hỏi. Hiện tại chỉ có một người sống mà thôi. Nữ nhân này thì hai mắt sợ run, căn bản không có đi xử lý miệng vết thương. Tinh thần của nàng còn dừng lại, ở bên trong bị Liễu Bách Cường phản bội. Đây không phải là nói khôi phục có thể khôi phục được. Này, tỉnh lại đi. Có chuyện hỏi ngươi đây này. Lâm Lạc ở trước mặt Liễu Thành Mạn phủi tay. Đại phôi đán, ngươi không thể ổn nhu một chút sao? Tiểu ma nữ nhìn không được rồi, người ta vẫn còn đổ máu đây này. Hơn nữa còn là đại phôi đán đánh đi ra, còn không biết xấu hổ bức cung. Ngươi lúc nào hào tâm như vậy rồi hả? Lâm Lạc nghi hoặc mà nhìn xem đường điểm, sau đó nói, à thoáng một phát. Ngươi thấy nàng dùng một thành thần khí, muốn từ trên người của nàng lừa gạt đến những thứ tốt khác phải không? Đường Điềm bị hắn vạch trần, sắc mặt lập tức đỏ lên, chỉ ngồ ngồ mà nói không ra lời. Mặt tỏ đổi tới đổi lui, bộ dáng thật đúng là người chết người rồi. để cho nàng Phong Sở Điền đều độ dáng tươi cười. Sử Ánh Tuyết thì trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, một bên dùng tay ôm bụng, một bên đánh lấy bùn đất, bộ dáng tựa hồ cười đau sốc không. Người muốn hỏi cái gì chứ? Dù sao Liễu Thanh Mạn cũng là con cháu thế gia, huống hồ có thể tu đến sơ vị thần, cuối cùng là thiên tài nhân trung long phượng, rất nhanh khôi phục cảm xúc, thò tay vuốt ngực một vòng, thần huyết lưu chuyển, miệng vết thương lập tức bắt đầu khép lại. Vấn đề của ta vừa rồi đã nói qua rồi, Lâm Lạc nhàn nhạt nói, mặc dù đối phương là cô nương tiền kiều bá mị, nhưng hắn không dạy nổi một tia thường tiếc, cùng huyết thú đậu vào quan hệ, nữ nhân dù đẹp cũng chỉ là làm hắn căm hận thôi. Người đoán không sai, chúng ta xác thực là tới thủ huyết thú, bất quá không phải con mẫu trùng kia mà là trứng của nó vừa mới sinh hạ gần đây. Trong mắt của Liễu Thành Mạn cất giấu một tia bi ai, lại bị nàng che giấu đi qua, gặp được cảnh thân nhân phản bội, hoặc là nản lòng toái chí, hoặc là ở trên tầm ngoan thủ lạt. So với những người khác ác hơn, độc hơn, thoạt nhìn Liễu Thành Mạn đi trên con đường thứ hai. Thì ra đúng là như thế. Lâm Lạc biết rõ ý đồ, những trùng nguyên thần kia tiến vào đây chính là cái gì? Trứng của huyết thú. Cái đồ chơi này giá cả cao đến đáng sợ, ngay cả trung nguyên thần cũng không tiếc thần phận, tự mình tiến vào trong này tọa trấn chỉ huy. Hơn nữa bọn hắn cũng biết đạo lý không có thể chỉ thấy lợi trước mắt, mục tiêu cũng không hướng huyết thú trưởng thành mà chỉ trộm lấy trứng của nó thôi. Khó trách con cô kia sát khí nặng như vậy. Tỷ Lỗ gia tam huynh đệ, huynh muội Liễu gia khả năng là lần đầu tiên tới đây, nhưng đầu hung vật này lại đầu thèm nghĩ được nhiều như vậy, toàn bộ chia làm hàng ngũ con mồi phải diệt trừ. Như vậy cũng có thể là dễ hiểu hơn một chút.